sủng em không tốt sao? Chương 70, ngừng nhi, cho anh thêm một cơ hội nữa. Gocchuyenaudio.com. Chị Ngưng gọi chị Lý mang tới một chút đồ ăn cho Hoàng Phủ Thần Phong. Sau đó, chị Lý đem Trần Nhi và chó mèo trở về biệt thư. Chị Ngưng không đi cùng. Ăn cơm đi, chị Ngưng ngồi bên giường Hoàng Phủ Thần Phong, chuẩn bị đút cơm cho hắn. Cô biết rõ, nếu như không đút cơm cho Hoàng Phủ Thần Phong, hắn nhất định sẽ không ăn. Cho nên chị Ngưng đành phải vậy. Bởi vì, cô không nỡ, Hoàng Phủ Thần Phong trừng mắt nhìn chị Ngưng. Há mồm, tôi đút cho anh ăn. Hoàng Phủ Thần Phong nghe thấy chị Ngưng muốn đút cơm cho hắn, liền ngoan ngoãn há miệng ra. Trước kia, bọn họ thường đút cơm cho nhau ăn. Về sau, có nhiều chuyện xảy ra nhưng hiện tại, bọn họ cái gì cũng không nói. Chỉ là ăn cơm, Ngưng Nhi, à, làm sao vậy? Ngưng Nhi, em còn yêu anh, lần này, Hoàng Phủ Thần Phong khẳng định nói. Không phải hỏi nữa, à, tôi không biết. Chị Ngưng không biết nên nói như thế nào. Anh đã cùng Nhã Ngưng kia tái hợp rồi. Chúng ta không thể nào. Chờ Ivan bình phục, tôi sẽ dẫn hai con trai trở về. Sẽ không quấy rầy anh nữa. Đáng chết, anh đã nói với em rồi. Anh cùng cô ta đã không có bất luận quan hệ gì. Vì sao em không tin anh? Hoàng Phủ Thần Phong đã nhịn không được muốn hét lên. Vậy trước kia vì sao anh cũng không tin tưởng tôi? Hiện tại ngược lại bảo tôi tin tưởng anh. Nhưng tôi tin tưởng anh có ích không? Trước khi tôi rời đi cũng đã nghe được tin nhắn kia. Tên của cô ấy bên trong cũng có một chữ, Ngưng, chắc hẳn. Anh cũng gọi là cô ấy là Ngưng Nhi phải không? Trách không được anh lần đầu tiên mở miệng, đã kêu tôi Ngưng Nhi. Chỉ Ngưng tự chế giễu, liếc Hoàng Phủ Thần Phong một cái. Hoàng Phủ Thần Phong chán ghét chỉ Ngưng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Rất chán ghét, Hàn chỉ Ngưng, lời kế tiếp anh nói. Em nghe kỹ cho anh, trên mặt Hoàng Phủ Thần Phong chưa bao giờ có vẻ nghiêm túc và chăm chú đến thế. Còn có cả phẫn nộ, trước khi anh gặp được em, anh đã quên người phụ nữ kia, anh cũng chưa từng gọi cô ta là Ngưng Nhi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em, nếu như không phải yêu em, anh sẽ không đi cứu em. Còn về đoạn tin nhắn kia, tối hôm đó, anh không đến khách sạn, sau đó... Cô ta đến công ty tìm anh đã nói rõ ràng với cô ta, ngày hôm ấy em rời đi, chiếc áo sơ mi em đặt ở cửa hàng cũng được chuyển đến. Đêm hôm đó, anh liền ở gian phòng của chúng ta, ôm gối ngủ của em, nhưng như thế nào cũng đều không ngủ được. Mỗi ngày anh bất kể là ở nhà, ở công ty, trong xe, thậm chí là ở bàn làm việc của anh cũng có thể thấy một thứ gì đó em lưu lại. Mỗi ngày cầm cặp tài liệu em mua cho anh đến công ty. Thời điểm quét thẻ cũng nhìn thấy ví em mua cho anh. Móc khóa xe cũng có hương vị của em. Lúc ngủ mặc áo ngủ cùng kiểu với em. Phía trên cũng có mùi của em. Buổi sáng rời giường, bất kể là cà vạt, giày, quần áo, đồng hồ, còn có nhẫn, hết thảy, đều làm cho anh nhớ tới em. Hàng năm, ngày 14 tháng 2. Anh đều tự mình thiết kế một bộ trang sức, mua một cái bánh sinh nhật, một mình ngồi trong hoa viên đốt nến. Sau đó chúc em sinh nhật vui vẻ nói đến đây. Hoàng Phủ Thần Phong chợt dừng lại, bởi vì, hắn nhìn thấy chị Ngưng đã lệ rơi đầy mặt. Ngưng Nhi, anh yêu em, chị Ngưng lại ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Con mắt hồng hồng, trên mặt còn vương lệ. Hoàng Phủ Thần Phong giúp chị Ngưng lau nước mắt. Lúc này chị Ngưng mới kịp phản ứng. Anh không cần phải vậy. Nhanh nằm xuống. Chị Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong nằm xuống. Hoàng Phủ Thần Phong chế trụ gáy chị Ngưng. Đè cô xuống. Hôn lên môi của cô. Không, không nên như vậy. Nhưng Hoàng Phủ Thần Phong không để ý chị Ngưng dãy giụa. Càng hôn sâu hơn, chị Ngưng cũng buông tha phản kháng. Ôm cổ Hoàng Phủ Thần Phong. Mà Hoàng Phủ Thần Phong thấy chị Ngưng không phản kháng nữa. Hai tay của hắn cũng bắt đầu không an phận, tham tiến vào bên trong chiếc áo lông của chị Ngưng. Không, không được, chị Ngưng chợt đứng lên. Hoàng Phủ Thần Phong điên rồi hay là đang choáng váng, vừa mới hiến tủy cho con trai. Hắn nào có nhiều tinh lực như vậy tinh lực, Hơn nữa, cô cũng không có nói muốn tha thứ cho hắn. Từ sau nụ hôn này, chỉ ngưng 2 ngày chưa đến bệnh viện, thẳng đến ngày thứ 3 có một cuộc điện thoại. Chỉ ngưng tiểu thư, cô mau tới bệnh viện à, thiếu gia cậu ấy đã 2 ngày không ăn cơm rồi. Chúng tôi khuyên như thế nào cậu ấy vẫn không ăn. Trong điện thoại, chị Lý sốt ruột nói. Chỉ ngưng cúp điện thoại, gọi con trai bảo bối tới. Bảo bối, chúng ta bây giờ đến bệnh viện, bởi vì Hoàng Phủ Thần Phong không chịu ăn cơm. Được, mẹ, nhưng sau khi con đến bệnh viện với mẹ, con muốn qua nhà người đàn ông thối chơi với cậu cậu. Nhà của người đàn ông thối thật lớn à, còn rất đẹp. Quan trọng nhất là, hoa viên của nhà ông ta thối rất lớn, rất thích hợp với chó chăn cừu. Được, chờ sau khi đến bệnh viện, mẹ kêu chị Lý đưa con đến nhà người đàn ông thối. Trước khi đến bệnh viện, chị Ngưng cùng con trai bảo bối thương lượng một việc. Bảo bối, lát nữa con đi vào, mẹ ở ngoài chờ con, sau đó con đút cơm cho hắn ăn, được không? Chị Ngưng cảm thấy, từ ngày đó, nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong sẽ rất xấu hổ. Được, lời mẹ yêu nói, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bảo bối, mẹ yêu con chết mất. Đến bệnh viện, chị Ngưng đứng ngoài hành lang chờ tin tức của con trai. Chị Lý nhìn thấy Trần Y đến, liền lập tức vấn an. Tiểu tiểu thiếu gia, cậu đã đến rồi à, dạ. Chào bác Lý, lát nữa cháu muốn bác đưa cháu đến nhà người đàn ông thối chơi. Trần Y rất có lễ phép chào hỏi chị Lý. Không có vấn đề, tiểu tiểu thiếu gia, chị chính là rất yêu mến tiểu tiểu thiếu gia này. Người đàn ông thối, mẹ của tôi bảo tôi tới đút cơm cho ông ăn. Vậy mẹ con đâu, người phụ nữ chết tiệt này. Rõ ràng 2 ngày không tới bệnh viện, mẹ ở bên ngoài chờ tôi. Người đàn ông thối, ông thực thối, đã nhiều tuổi như vậy, cư nhiên còn muốn được đút cho ăn. Hàn Chỉ Ngưng, em đi vào đây cho anh. Hoàng Phủ Thần Phong hướng ngoài cửa hô to. Chỉ ngưng ở bên ngoài nghe được Hoàng Phủ Thần Phong hô to. Nghĩ thầm, 5 năm không gặp, người đàn ông này như thế nào điên rồi. Chỉ ngưng bất đắc dĩ tiêu sái đi vào. Chị Lý, chị đưa bảo bối đến nhà của người đàn ông. Đến nhà Hoàng Phủ Thần Phong trước, ở đây đã có tôi. Hiện tại, chị ngưng rõ ràng cũng theo con trai gọi Hoàng Phủ Thần Phong là người đàn ông thối rồi. May mắn chỉ nói 3 chữ, nếu như 4 chữ toàn bộ đều nói ra, Hoàng Phủ Thần Phong nhất định sẽ phát điên. Bên này, Hoàng Phủ Thần Phong lại bắt đầu ăn 7 giấm chua. Hừ, mở miệng, ngậm miệng cũng gọi con trai bảo bối. Gọi mình, đều gọi là Hoàng Phủ Thần Phong. Vừa rồi cư nhiên còn muốn học con trai gọi mình là người đàn ông thối. Trần Y cao hứng đi theo chị Lý đến nhà Hoàng Phủ Thần Phong. Để lại chỉ ngưng một mình. Ngưng nhi, anh đã 2 ngày chưa ăn cơm. Hoàng Phủ Thần Phong đáng thương nhìn chỉ ngưng. Tôi biết rõ, cô làm sao có thể không biết đây là lý do để hắn gặp cô à, ngưng nhi. Anh yêu em, chỉ ngưng không nói chuyện. Chỉ là mở hộp giữ nhiệt ra. Hoàng Phủ Thần Phong còn nói. Ngưng nhi, cho anh một cơ hội nữa. Để cho anh lại tới yêu em. Đền bù tổn thất 5 năm nay gấp bội cho em. Ăn cơm đi, không ăn cơm đối với thân thể không tốt, có chuyện gì chờ một chút nói sau. Ai, người đàn ông này à, nên làm gì với hắn bây giờ? Hết chương.